Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868. Lập tức ngươi liền sẽ biết rồi. Rất nhiều Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, bao quát những cái kia thế hệ trước Diệp gia chấp sự trưởng lão bọn họ, đều cũng không rõ ràng Diệp Băng tu vi đến cùng đạt đến một cái gì cấp độ. Cho nên bọn hắn càng thêm xem trọng, hay là cái kia Diệp gia uy tín lâu năm thiên tài Diệp Thế Kiệt. Dù sao Diệp Thế Kiệt chính là cửu phẩm thiên vương tu vi. Tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đã khó gặp đối thủ. Nếu là Diệp Băng tại lần thứ nhất khiêu chiến liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Vậy coi như có trò hay để nhìn. Diệp Băng, không thể không nói, ngươi mặc dù đến từ ngoại băng vực chi nhánh, nhưng can đảm này hay là rất để cho người ta bội phục. Thấy Diệp Băng vậy mà đáp ứng chính mình khiêu chiến. Diệp Thế Kiệt tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Một bên nhảy lên trung tâm lôi đài chính, một bên đã là phát ra tán thưởng thanh âm ni bất quá khẩu khí này mặc dù là tại tán thưởng. Nhưng nhìn xem Diệp Thế Kiệt sắc mặt, thấy thế nào đều giống như một cái thế hệ trước thượng vị giả. Đang giáo huấn một cái tuổi trẻ bối phận hạ vị giả bình thường. Nghe được Diệp Thế Kiệt lời nói. Rất nhiều Diệp gia thiên tài đều là rất tán thành, nhưng bọn hắn đều không có phát hiện, Diệp Nguyên Thư trên mặt cái kia bất đắc dĩ sắc mặt. Là càng ngày càng nồng đậm mần ni, Nguyên Thư ca, ngươi nói Diệp Băng huynh đệ sẽ là Diệp Thế Kiệt đối thủ sao? Không biết lúc nào, Diệp Nguyên Linh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Nguyên Thư bên cạnh. Hắn nhìn xem trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia. Mặt hiện lên lọ âu nói ra. Mặc dù Diệp Nguyên Linh cùng Diệp Băng nhận biết không bao lâu, cũng chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng bởi vì Diệp Băng lần kia đối Diệp Nguyên Tung xuất thủ, làm cho hắn đối thiếu niên kia sinh ra cực lớn hảo cảm ni lại thêm tại huyết mạch trong đại điện. Diệp Nguyên Linh lại bởi vì Diệp Băng cửu quang tắm rửa, sinh sinh đột phá đến nhị phẩm thiên vương cấp độ, hắn đối Diệp Băng lại nhiều hơn mấy phần cảm kích. Xem như Diệp gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, Diệp Nguyên Linh tự nhiên cũng là muốn tham gia hàng năm thi đấu. Bất quá hắn xếp hạng, mỗi một lần đều tại hơn 10 người có hơn, căn bản không dám cùng những cái kia xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài tranh chấp. Trước kia Diệp Nguyên Linh đối Diệp Thế Kiệt không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì ác cảm, nhưng là hôm nay tại nhìn thấy tên kia hành động về sau. Hắn vô ý thức liền lựa chọn duy trì Diệp Băng. Hôm đó tại Diệp giới lối vào, Diệp Nguyên Linh cố nhiên là được chứng kiến Diệp Băng thu thập Diệp Nguyên Tung. Nhưng là cùng Diệp Thế Kiệt so sánh, Diệp Nguyên Tung căn bản cũng không tính là gì. Giữa hai bên chênh lệch trọn vẹn hai cái cảnh giới A. Tại Diệp Nguyên Linh trong lòng, muốn chỉ trong một chiêu đem Diệp Nguyên Tung miệng đầy răng đập nát. Cửu phẩm thiên vương Diệp Thế Kiệt khẳng định cũng có thể làm được. Kể từ đó mà nói, cùng Diệp Băng ở giữa có lẽ cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Nguyên Thư đoán được Diệp Băng dự định, cho nên đối với người sau thực lực chân chính, hắn trừ của mình phụ mẫu bên ngoài, ai cũng không có nói cho, bao quát cái này cùng hắn quan hệ không tệ Diệp Nguyên Linh. Đến mức Diệp Nguyên Thư phụ mẫu, đạt được hắn căn dặn sau đó. Tự nhiên cũng sẽ không khắp nơi đi nói lung tung, bọn hắn đều kìm nén một cỗ kình muốn nhìn một trận trò hay đâu. Đối thủ, ngươi hay là trước lo lắng Diệp Thế Kiệt đi. Trong tai nghe Diệp Nguyên Linh lo lắng thanh âm, Diệp Nguyên Thư xoay đầu lại, câu nói này nghe vào người trước trong tai, tựa hồ cảm thấy có một ít mơ hồ quen tai, tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua, cái này... Mặc dù Diệp Nguyên Linh đối Diệp Nguyên Thư rất có lòng tin, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút xoắn xuýt, dù sao Diệp Băng mới đến, để cho người ta kinh diễm cũng vẻn vẹn cái kia cửu quang huyết mạch. Băng lực sức chiến đấu, hắn chỉ là tại Diệp giới lối vào nhìn liếc qua một chút thôi. Mà Diệp Thế Kiệt lại là mấy năm gần đây quật khởi mạnh mẽ uy tín lâu năm thiên tài. Lấy tốc độ tu luyện. Đợi một thời gian, liền xem như cái kia Diệp gia xếp hạng thứ ba nửa bước linh quân thiên tài. Chỉ sợ đều muốn bị hắn sinh sinh siêu việt, người nói nhảm giống như thật nhiều. cũng không biết cái này chiến đấu lực, có thể hay không giống miệng lưỡi lợi hại như vậy. Trên lôi đài, Diệp Băng nghe Diệp Thế Kiệt ngạo khí thanh âm, thật là kém chút bị chọc phát cười, mà lời vừa nói ra, biểu hiện ra, lại là cái kia sắc bén miệng lưỡi chi tài. Lập tức ngươi liền sẽ biết rồi. Nguyên bản cao cao tại thượng ngạo khí 10 phần Diệp Thế Kiệt, bị Diệp Băng lời này đính đến sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm trầm. Tại tiếp lời đồng thời, xung quanh người hắn, đã là hiện ra nồng đậm băng lực khí tức. Hô hô hô, trung tâm trên chủ lôi đài. Một trận hàn phong đột nhiên thổi qua. Cuối cùng ngay tiếp theo trong không khí hàn băng năng lượng đều chen chúc hướng phía Diệp Thế Kiệt tay phải cái kia ăn bên trong hai ngón tay hội tụ mà đi. Là linh giai đỉnh phong băng kỹ, ngọc băng chỉ, cảm ứng đến vô số băng hàn chi khí hội tụ. Phía dưới Diệp Nguyên Linh không khỏi kinh hô một tiếng, nghĩ đến đối với Diệp Thế Kiệt sắp thi triển cái môn này băng kỹ, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức lạ lắm mà đi, không nghĩ tới Diệp Thế Kiệt vừa lên đến liền thi triển ngọc băng chỉ. Xem ra cũng không có xem thường cái kia Diệp Băng a. Lôi đài chính bên dưới nơi nào đó, Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng, tự nhiên cũng trước tiên nhận ra Ngọc Băng chỉ nội tình. Lập tức hơi mở miệng cười, nhưng không có dẫn tới bên cạnh giai nhân bất luận cái gì một tia đáp lại. Đứng ở bên người Diệp Nguyên Lãng, dĩ nhiên chính là Diệp Nguyên ca, chẳng biết tại sao. Từ khi nhìn thấy Diệp Băng từ cửa điện đi vào sau đó, nàng trong lòng liền sinh ra một vòng cảm giác khác thường. Diệp Nguyên ca tự nhiên là cảm ứng không ra Diệp Băng tu vi chân chính. Nhưng thân là nữ tử, nàng giác quan thứ 6 không thể nghi ngờ vẫn là tương đối bén nhạy. Dù là Diệp Băng còn không có xuất thủ, nàng sâu trong đáy lòng liền không tự chủ được hiện ra một tia bất an. Nhưng Diệp Nguyên ca đối loại bất an này lại 10 phần lý giải không thể. Chính mình thế nhưng là vừa mới liên tiếp phá 2 trọng cảnh giới. Tại cái này Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi như là một kỳ tuyệt trần, cũng tìm không được nữa đối thủ. Thiếu niên kia, làm sao lại đối với mình có uy hiếp cảm giác đâu. Bởi vậy mắt thấy Diệp Băng cùng Diệp Thế Kiệt đã đối đầu. Diệp Nguyên ca trực tiếp là không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần người này xuất thủ, chính mình liền có thể tinh tường cảm ứng được đối phương lai lịch chân chính. Linh giai đỉnh phong băng kỹ sao? Cái này Diệp gia quả nhiên nội tình không tầm thường. Lấy Diệp Băng kiến thức ánh mắt, mặc dù hắn cũng không biết Ngọc Băng chỉ cái tên này, nhưng vẫn là trước tiên cảm ứng ra môn kia băng kỹ phẩm giai, không khỏi lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Dù là ngàn năm trước Diệp gia bị hai đại thần điện liên thủ tiêu diệt, lấy nhị trưởng lão những cái kia tích xúc, lại thêm cái này ngàn năm qua không ngừng phát triển lớn mạnh, Diệp gia thực lực tổng hợp đã là không thể so với Vạn Bảo Thương Hội những này nhất lưu thế lực kém bao nhiêu. Một cái nho nhỏ thiên tài trẻ tuổi, tiện tay chính là một môn linh giai đỉnh phong băng kỹ. Có thể nghĩ những cái kia thế hệ trước cường giả thủ đoạn lại nên cỡ nào cường hoành. Bất quá song phương thực lực chênh lệch, Diệp Băng tin tưởng, coi như Diệp Thế Kiệt này thi triển ra một môn thần giai băng kỹ, cũng không có khả năng làm bị thương chính mình mảy may. Tuyệt đối lực lượng phía dưới, đây đều là tại làm chuyện vô ích thôi. Thế nhưng là Diệp Băng trong lòng rõ ràng, phía dưới Diệp Nguyên Thư trong lòng rõ ràng, phương Bắc Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng. Diệp Thế Kiệt cái này đương thời người lại là không chút nào rõ ràng a. Hắn chỉ biết mình môn này linh giai đỉnh phong ngọc băng chỉ vừa ra tay. Cái kia mới vừa tới đến Diệp giới một tháng thời gian ra hỏa, lập tức liền phải quy cầu xin tha thứ. Hết chương.